ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 423, quà sinh nhật của Trần Diệc Nhiên, 4. Góc truyện audio.com. Thật sao? Điềm Tâm vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên. Cả khách nam cũng thích sao? Tuyệt đối ưa thích, chủ tiệm khẳng định vô cùng chắc chắn. Nói, lớn có hơn 40 tuổi, nhỏ thì có mười mấy tuổi. Ai ai đến nơi này cũng đều khen không dứt miệng. Ha ha, cô gái nhỏ, không gạt cô đâu. Trước đây tôi bán hàng trên mạng, đơn đặt hàng mỗi ngày đều rất nhiều. Chỉ là tôi thấy cha tôi ở nhà một mãi rất nhàm chán, nên mới mở một cửa hàng ở đây để ông ấy chăm lo một chút. Chủ tiệm cười híp mắt nhìn Điềm Tâm, nhưng lại không hề nói cho cô biết. Thật ra trước đây cô ấy bán hàng trên mạng là bán đồ dùng tình thú. Ôi trời, Điềm Tâm sùng bái nhìn cô ấy, hoàn toàn không hề nghĩ rằng việc cô muốn mua quà, và việc liệu anh có muốn hay không hoàn toàn khác nhau. Như vậy, cô có thể cho tôi xem một số sản phẩm được hay không? Điềm Tâm mặc dù đã động lòng, nhưng chọn quà cho Trần Diệc Nhiên, cô vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận một chút, tốt nhất vẫn là nhìn thấy vật thật rồi hãy quyết định. À, những sản phẩm này, chỗ chúng tôi đều làm một cái thì bán một cái. Chủ tiệm nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Điềm Tâm, liền nói, nhưng mà trong máy tính của tôi vẫn còn một ít ảnh chụp. Có thể cho cô xem qua? Được, Điềm Tâm vui vẻ đồng ý, chủ tiệm bước lại quầy tính tiền. Chăm chú tìm tòi trong máy tính của mình nửa ngày, sau đó mở một thư mục, chỉ cho Điềm Tâm thấy. Nhìn xem, đây đều là những yêu cầu của các khách hàng trước đây. Cái gì mà chị gái quyến rũ, em gái xinh đẹp, nhân vật phim hoạt hình, ngay cả thủy thủ mặt trăng chỗ tôi cũng có thể làm. Điềm Tâm tò mò lại gần, quả nhiên thấy sản phẩm bên trong hình ảnh sinh động như thật. Ăn mặc quần áo váy vóc xinh đẹp, mặc dù dáng vẻ đã hoạt hình hóa, nhưng trên cơ bản vẫn nhìn ra nguyên gốc, nhưng nhìn như vậy mà nói, lại có vẻ càng giống như búp bê, nhìn qua thì rất tốt. Nhưng mà tôi lại cảm thấy mấy sản phẩm này có chút giống búp bê. Điềm Tâm do dự một chút, sau đó hỏi, tặng cái này cho anh ấy, liệu anh ấy có không vui hay không? Sao lại thế được, tất cả chỗ này đều là làm theo yêu cầu của khách nam. Phản hồi của họ đều rất tốt, đặc biệt là những cặp tình nhân yêu xa, bạn gái không ở bên cạnh, có cái này có thể giải quyết tốt nhu cầu. Chủ tiệm mở ám nói với Điềm Tâm, giải quyết nhu cầu. Điềm Tâm nghi ngờ nhìn cô ấy, khụ khụ, đúng vậy, nhu cầu tâm lý, nhu cầu sinh lý, ví dụ như một người cô độc trong đêm, ôm gối ngủ hình nộm này, cảm giác giống như đang ôm bạn gái. Sau đó, chủ tiệm tiếp tục nhìn Điềm Tâm với ánh mắt cô hiểu mà. Điềm Tâm cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó do dự một chút hỏi. Nhưng kích cỡ to như vậy có phải rất đắt hay không? Tài khoản của tôi khá có hạn, cái này còn tùy tình huống cụ thể. Chủ tiệm ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói với Điềm Tâm, căn cứ theo nhu cầu khác biệt của từng khách hàng, nếu như muốn loại có thể phát ra tiếng, lại mang nhiệt độ ổn định như người thật, thì giá cả chắc chắn sẽ hơi đắt, nhưng nếu chỉ cần loại đơn giản bình thường, không phát ra tiếng, thì cũng khá rẻ. À, Điềm Tâm gật gật đầu, sau đó nói, vậy nếu đặt hàng thì bao lâu mới được lấy? Tôi muốn đặt loại bình thường. Cô muốn bao giờ lấy hàng? Tháng sau, đầu tháng. À, vậy thì được, một tuần là đã có thể lấy hàng. Chủ tiệm híp mắt cười nhìn Điềm Tâm, cách trương,